Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của cô thiếu gia. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đầu của Cố Tiến Xuyên đau như búa bổ. Do hôm qua anh uống quá nhiều rượu. Thấy có ly nước chanh ở trên bàn anh lấy uống. Bỗng dưng Cố Tiến Xuyên sững người, anh bỗng nhớ ra điều gì đó. Tiêu mình rồi. Hôm qua uống say quá mình có nói linh tinh gì không nhỉ? Lại còn ngồi liên thuyên với Âu Na Na nữa chứ. Cái miệng làm hại cái thân. Cố Tiến Xuyên đến phòng Âu Na Na để hỏi chuyện tối qua, đồng thời giải thích nếu có gây hiểu lầm. Âu Na Na bước ra với khuôn mặt điềm tĩnh. Cố Tiến Xuyên hỏi, cảm ơn hôm qua đã đưa tôi về phòng. Âu tiểu thư này, hôm qua tôi có nói gì không, phải mong cô bỏ qua. Hay tôi nói linh tinh gây hiểu lầm, cô cứ nói ra tôi sẽ giải thích. Không có, anh không nói linh tinh gì cả. Hơn nữa tôi không có đưa anh về phòng. Dì Nhược đưa anh về chăm sóc anh cả đêm chứ không phải tôi. Nói xong Âu Na Na rời đi. Để lại Cố Tiến Xuyên ngơ ngác không hiểu gì. Hôm qua anh nhớ người anh nhìn thấy là Âu Na Na, không phải dì Nhược, chả nhẽ là do anh nhìn nhầm. Âu Na Na đã hạ quyết tâm, cô không muốn lún sâu vào câu chuyện tình cảm đơn phương này. Âu Na Na biết rằng Cố Tiến Xuyên không thích cô, thậm chí anh còn ghét cô. Hai người sẽ không có kết quả. Giờ cô sẽ chuyên tâm vào mục đích ban đầu cô tới đây. Âu Na Na lái xe tới công ty, bỗng trưởng phòng thiết kế chạy ra chặn trước mặt cô. Gấp gáp nói, Âu tiểu thư xảy ra chuyện gì rồi à, từ hôm qua tới giờ chủ tịch nhìn tôi lạ lắm. Ông ấy không bàn luận sản phẩm với tôi nữa, còn không cung cấp dự án mới. Hôm qua có một cô gái đi cùng Cố Mặc tới đây tên Y Ninh đúng không? Lần sau cấm cô ta bước vào đây, chuyện còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết. Âu Na Na bước vào phòng chủ tịch. Ông đang ngồi tự mình làm thiết kế sản phẩm mới. Âu Na Na từ từ ngồi xuống xem xét. Chúng ta làm thiết kế trang phục dạ hội. Quần áo hàng hiệu, điều tối kỵ là lỗi màu và kiểu dáng. Sao bác không đưa cho trưởng phòng thiết kế làm? Công ty có nội gián cháu biết không? Ta không dám tin ai nữa. Âu Na Na cười nhạt nói. Người của mình bác còn không tin, sao công ty có thể bền vững? Nội gián là việc hoàn toàn có thể, nhưng lại chỉ nghi ngờ một người liệu có công bằng. Âu Na Na đưa ta những góp ý về phần thiết kế của Cố Đình. Ông không ngờ Âu Na Na lại giỏi đến vậy, từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập. Không ngừng học hỏi lại vô cùng siêng năng. Nhờ có giúp đỡ của Âu Na Na đã giúp Cố Đình có thêm ý tưởng và khắc phục được những lỗi sai. Âu Na Na lấy trong ví của mình ra một bản hợp đồng với Âu gia. Cố Đình sững sờ. Gia đình cháu luôn tin tưởng công ty bác, tin vào tài năng của bác. Coi như đây là sự hợp tác hòa hợp giữa hai nhà. Cảm ơn lòng tốt của gia đình cháu, nhưng cháu không sợ công ty bác sẽ ảnh hưởng đến Âu gia. Tập đoàn Âu Thị xưa nay chưa bao giờ sợ những việc này và tin vào tài năng của tập đoàn Cố Thị. Công ty lớn lung lay, công ty con hoảng sợ gia đình cháu tin bác. Cũng vì hạnh phúc tương lai của cháu và anh Cố Mặc. Cố Đình vui vẻ gật đầu cảm ơn, không thể không cảm thán trước sự thông minh nhanh nhạy của Âu Na Na. Ông cũng mong con trai của mình sẽ kiếm được người vợ tốt như vậy. Cách chương.